Chương 181, Mạ Đạ Dạ Mạn Dễ Kỳ Ủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ Mạn Dễ Kỳ Ủ năng lực rốt cuộc là cái gì? Vẫn là hồ cả nguyên tắc bên trong bí ẩn chưa có lời đáp, cùng cả cả xì dưới mặt nạ tướng mạo, bạch tính biệt tất cả cùng đồng thời trở thành nguyên tắc bí ẩn, lại bị mọi người tân tân nhạc đạo. Ở nguyên tắc bên trong, vốn tưởng rằng Mạ Đạ Dạ bị hế thổ sau khi chúng quy biết sử dụng Mạn Dễ Kỳ Ủ năng lực, kết quả lại là từ đầu tới cuối vị gian này liền mở ra sở xạ nộ một trận chém lung tung, không phải là chiêu vẫn thạch, cũng là khắp nơi trồng cây, đủ loại địa đồ pháo thả không ngừng, duy chỉ có không sử dụng chính mình Mạn Dễ Kỳ Ủ năng lực, cho đến sau cùng bị hãm hại tuyệt tâm chết, cũng không lộ ra chính mình Mạn Dễ Kỳ Ủ năng lực. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Uchiha Mạ Đạ Dạ năm nay mới 15 tuổi, vừa mới mở ra Mạn Dễ Kỳ Ủ, xa không đạt đến đỉnh phong thực lực. Hắn lúc này nghĩ chiến thắng Uchiha Sen, không dùng tới Mạn Dễ Kỳ Ủ năng lực là không có khả năng, đối với lần này, Gen rất là mỏi mắt mong chờ. Mạn Dễ Kỳ Ủ ngươi là xưng hô như vậy loại này tân hình xạ gì gẳng xác thực rất hình tượng áo ý dù nạ tự nói một tiếng, sau đó rảo hoạt đáp, ta đại ca năng lực ta không biết, ta bây giờ hai mắt năng lực cũng vẫn còn ở mầy mò bên trong, không bằng như vậy, ngươi nói cho ta biết ngươi xạ gì gẳng năng lực, ta cho ngươi biết ta. Mọi người tới trao đổi như thế nào đây Gen ha ha hai tiếng, rào hoạt tiểu quỷ, lúc trước cũng không nhiều như vậy tâm nhãn. Liền không để ý đến hắn nữa, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong sân, Mạ Đạ Dạ đã muốn cùng Uchiha Sen giao thượng tay, ý dù nạ không nói cũng không liên quan, lập tức có thể thấy được. Mạ Đạ Dạ, ngươi sẽ vì ngươi xung động trả giá thật lớn, vốn là ngươi có thể an ổn lên làm tộc trưởng. Chờ đến ngươi đủ gánh vác gia tộc trách nhiệm sau khi chúng ta sẽ đem quyền lực trả lại cho ngươi, người tuổi trẻ, hay lại là quá nóng lòng a ủ trí hạ sen một bộ bình chân như vại bộ dáng, dùng một loại giáo dục vãn bối giọng nói. Nhị trưởng lão, lời này chờ ngươi thắng sau khi rồi hay nói. Mạ Đạ Dạ bình tĩnh một tiếng, trong hai con ngươi tam câu ngọc đã hiện lên, hơn nữa bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành một tương tự ống đồng đồ án. Chẳng biết tại sao. Thấy này đôi mắt sau khi, Uchiha chiến tâm bên trong đột nhiên máy động, như có loại không khỏi kinh hoàng cảm giác. Cẩn thận, nhị trưởng lão. Mạ Đạ Dạ lãnh nạo một tiếng, toàn thân chạ cờ dạ rung động, đưa hắn tóc dài nâng lên, tinh hồng trong hai con ngươi tiết lộ ra một cổ làm người ta run rẩy tà ác lực lượng. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, Mạ Đạ Dạ sử dụng Uchiha ra lớn nhất bảng hiệu hòa độn rời khỏi tay, mắt phải Mạn Dễ Kỳ Ủ. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chuyển động xuống. Tiểu Nhi Khoa, A Uchiha Sen khép cười một tiếng, không để bụng, giống vậy mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, hai tay cơ hồ trong cùng một lúc kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật hai luồng hỏa cầu khổng lồ bị phun ra, trên không trung hung hăng đụng vào nhau, cự đại nhiệt lượng tràn ra, khiến cho không khí cũng xuất hiện mất tự nhiên và mẹo. Chuyện gì xảy ra cái gì mau nhìn. Đó là hào hỏa cầu sao thật là lớn á vô số vây xem nhẫn giả ngăn cản hơi nóng kinh hô thành tiếng, có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Ngay cả Uchiha Sen chính mình, cũng ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, khó nén trong đôi mắt khiếp sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, đồng dạng là hào hỏa cầu chi thuật, Uchiha Mạ Đạ Dạ hào hỏa cầu quá lớn, quá mức thậm chí đã thoát khỏi hỏa cầu phạm vi, ước chừng so với Uchiha Sen phun ra lửa cầu năm thứ năm đại học lần trở lên. Hai cái hỏa cầu trên không trung rằng có chưa đủ 2 giây, Uchiha chiến hỏa cầu bị trong nháy mắt xông bể, mang theo tràn ra nhiệt lượng hướng hắn đánh tới. Uchiha Sen coi như trong lòng khiếp sợ, phản ứng cũng không chậm, vừa tung người hướng bên cạnh né tránh, hỏa cầu cơ hồ là dán thân thể của hắn cả vào. Phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu đem diễn võ trường nghiệp cả củ hoành phá, cũng còn khá nơi đó nhẫn giả đại bộ tờ HN là thượng nhẫn, đuổi lúc trước né tránh đi ra ngoài. Cũng không có người viên thương vong. Đây là chuyện gì xảy ra hào hỏa cầu uy lực lúc nào lớn như vậy? Uchiha Shinji rung động một tiếng, theo lý mà nói, chạ cờ dạ ngưng tụ độ là có thể tăng lên nhận thuật uy lực, đẳng cấp càng cao, tăng lên uy lực thì càng nhiều, cũng tỉ như nói ảnh cấp cường giả sử dụng cấp độ B nhận thuật, chỉ lấy uy lực bàn về thậm chí khả năng áp đảo thượng nhận A cấp nhận thuật. Có thể đây cũng là có hạn mức tối đa, tỉ như hào hỏa cầu loại này cấp độ C nhận thuật. Coi như là để cho ảnh cấp cường giả sử dụng, cũng nhiều nhất phát huy ra đến gần A cấp nhận thuật uy lực, mạnh hơn nữa tiểu không khả năng. Nói thí dụ như vừa mới Uchiha Sen, hắn thân là chuẩn ảnh cấp cường giả, vừa mới hào hỏa cầu trên thực tế đã đợi đồng ý với cấp độ B nhận thuật uy lực, có thể đối mặt mạ đạ giả hào hỏa cầu lại không chịu nổi một kích. Dạng này tính đến, mạ đạ giả sử dụng hào hỏa cầu thỏa thỏa đã đạt tới cấp độ A nhận thuật trình độ, đây cơ hồ là không thể nào uy lực tăng lên. Cầu sao? Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều nhanh, mở ra diễn võ trường kết giới, chúng ta đánh giá thấp mạ đạ giả thực lực, chỉ sợ hắn cũng không phải là nhất thời xung động mới đứng ra khiêu chiến. Uchiha to nhanh chóng phân phó một tiếng, bốn vị đỉnh phong thượng nhận gật đầu, liền vội vàng hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy đến diễn võ trường bốn góc, đồng thời kết ấn, một đạo mảnh nhỏ bạc mô kết giới mở ra, đem mạ đạ giả cùng Uchiha Sen che phủ ở trong đó. Mà đang ở cái này một biết thời gian bên trong, mạ đạ giả cùng Uchiha Sen rồi hướng hợp lại mấy cái nhân thuật, không có ngoại lệ chút nào toàn bộ là Uchiha Sen thảm bại, mạ đạ giả mỗi lần nhân thuật, ít nhất so với ban đầu nhận thuật uy lực tăng lên gấp 3 uy lực, cấp độ B nhận thuật thậm chí phát huy ra cao cấp A cấp nhận thuật uy lực, hơn nữa cái này tiếp theo cái kia, để cho người không thở nổi đây là nhìn bên trong kết giới hai người, ghen lâm vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy một màn này hình như là ở đâu gặp qua như thế, cau mày bắt đầu suy tư. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước mạ đạ giả hai tay kết ấn, một mảng lớn hỏa diễm bị hắn phút chốc phun ra, không. Cái này đã không thể xưng là mảng lớn hỏa diễm, đơn giản là biển lửa, bên trong kết giới sở hữu địa phương đều tại hỏa diễm phạm vi bao phủ, ngay cả không gian tránh né cũng không có, Uchiha Sen chỉ có thể thông qua nhận thuật chống cự. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, để cho Gen trong đầu linh quang nhất thiểm, vô ý thức quay đầu lại nói, Izuna, đây là ngươi đại ca mạn dễ kỳ ú năng lực của Uchiha. Izuna từ chối cho ý kiến hừ hừ hai tiếng, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Gen đem ánh mắt hơi nheo lại, nhìn bên trong kết giới chiến đấu kịch liệt, nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, nguyên lai là như vậy, nguyên lai đây chính là Uchiha Mạ Đạ Giả mạn dễ kỳ u năng lực, khó trách nguyên tắc bên trong không nhìn ra, cũng không phải là hắn tận lực không sử dụng, mà chính là hắn bị hế thổ sau khi ra ngoài ngay ta im một mực sử dụng. Đem nhận thuật nguyên bản uy lực tăng lên gấp đôi, trong đó một con mắt năng lực là như vậy, thật đúng là phụ họa Mạ Đạ Giả tính cách a. Này một con khắc mắt năng lực thì là cái gì chứ? Gen yên lặng thầm nói.